Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Huyết Trang. Ở đâu? Miêu Thần thanh âm có vội vàng, nhìn đến nhắc nhở đi. Ta biết, cung binh nói ra, băng tuyết chi thành chờ ta. Hoa Hồng Đỏ nghe đến cung binh nói tới, nàng hiếu kỳ nhìn về phía cung binh. Băng tuyết chi thành, ngươi là, a, cung binh cười gật gật đầu, lần sau gặp mặt, có lẽ liền không có như thế hài hòa. Nhìn lấy cung binh thân ảnh biến mất, một bên Họa Mi thở dài, ta liền nói người này không phải người cô đơn, hắn vẫn là có công hội, chỉ bất quá, Hoa Hồng Đỏ đưa mắt nhìn cung binh rời đi, nàng trầm mặc, nhiệm vụ. Đánh giết cự ma chi vương Fenris, nhiệm vụ miêu tả. Con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ, nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết cự ma chi vương Fenris, nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa, nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, không Fenris bị đánh giết về sau. Cái này nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Nhìn lấy trong ba lô hai tấm thành dưới đất vé vào cửa. Lại nhìn xem đã tiến độ đạt tới 39 ngôi sao nhiệm vụ. Cung binh tâm lý không thể nói vui sướng. Dù sao khoảng cách thật hoàn thành đoán chừng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Băng tuyết chi thành, từng cái người chơi tụ tập ở chỗ này. Lam sắc hồ điệp, hiểu phong tàn nguyệt, đoạn thiên nhai, nhất mộng, thậm chí trường không vô lệ mấy người cũng toàn bộ tại chỗ. Uy! Ta là thật rất ngạc nhiên a. Vân Quyển Vân Thư nhìn lấy trường không vô lệ bọn người nghi ngờ nói. Lấy các ngươi trường không gia tộc thực lực, vì cái gì rất là kỳ lạ thêm vào cái này thần phạt công hội. Các ngươi không cũng giống như vậy. Ưng Kích trường không cười cười. Nơi này có đại thần. Chúng ta tới tham gia náo nhiệt. Hắn trở về. Nhất mộng quay đầu nhìn phía xa. Đến. Theo cung binh chậm rãi đi tới, trong đám người nhường ra một con đường. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, binh ca, nhị chuyển mở ra, chúng ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là luyện cấp nhị chuyển sao, vẫn là trực tiếp đi bản đồ mới khai. Hoang, đúng vậy a. Ưng Kích trường không nhìn lấy cung binh nói ra, toàn dân nhị chuyển thời đại cần phải rất nhanh tới đến. Hiện tại nếu như toàn lực trùng kích nhị chuyển lời nói. Vậy chúng ta những người này đều muốn hành động. Nhị chuyển đi. Cung binh muốn xác định phương hướng. Bất luận cái gì địa đồ cũng là cần thực lực. Trước nhị chuyển là trọng yếu nhất. Trùng kích nhị chuyển tất cả tiêu hao. Công hội có thể gánh chịu một bộ phận. Mọi người trước nhị chuyển đi. Được. Ưng Kích trường không gật gật đầu. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người cười khổ nói, mặc dù bây giờ tất cả mọi người tại một cái công hội, nhưng là muốn nhanh như vậy dung hợp được đoán chừng cũng khó. Ta vẫn là mang theo ta những người kia tìm một chỗ soát cấp trước. Chúng ta cũng giống vậy. Lam sắc hồ điệp gật gật đầu nói, bất quá nhị chuyển nếu có khó khăn gì lời nói, mọi người khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp một chút. Đây là khẳng định, nhất mộng cũng là gật gật đầu, nhị chuyển độ khó khăn cũng không lớn, tam chuyển mới là khó thời điểm đi. Nhìn lấy ba nhóm người từng câu từng chữ trò chuyện, tuy nhiên đây cũng là câu thông, nhưng là cung binh có thể cảm giác được. Thực hiện tại công hội xem như một mảnh vụn cát, hiện tại công hội bên trong chủ yếu có ba cỗ thế lực. Lam sắc hồ điệp đoàn đội. Nhất mộng đoàn đội còn có trường không gia tộc đoàn đội. Trừ rơi những người này, cầm tửu công hội vốt ca bọn người hiện tại ngược lại có chút cô lập. Cung binh cảm giác hiện tại thần phạt giống như là một cái món thập cẩm. Hắn có lòng dung hợp nhưng lại không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Đương nhiên xét đến cùng là bởi vì hiện tại hắn còn không thể hiệu lệnh quần hùng tư cách. Hắn tự thân thực lực tại vô tận bảo khố phát sinh thuộc tính tước đoạt trước đó có lẽ xem như đỉnh phong, nhưng là hiện tại thật yếu quá nhiều, mà lại từ trước mắt nhị chuyển tình thế đến xem. Nhị chuyển về sau loại này chênh lệch hội càng ngày càng xa. Nếu như hắn không nỗ lực, như vậy hắn càng không có tư cách thống trị những người này. Nhị chuyển về sau, cung binh đột nhiên mở miệng đánh gãy tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đối mặt với lớn nhất đại khiêu chiến, thậm chí xem như tai nạn. Làm sao binh ca? Chuyện gì? Cái gì tai nạn a? Nhị chuyển về sau, sẽ phát sinh cái gì a? Nhìn lấy tất cả mọi người lao nhau hỏi tới, cung binh thở dài nói ra, cái kia chính là chỗ này. Cung binh dậm chân một cái, sau đó nhìn về phía mặt đất. Nơi này không còn là chúng ta bình ổn phát dục nơi ẩn núp. Cung binh một câu điểm tỉnh người trong mộng, bọn họ lúc này mới nghĩ đến băng tuyết chi thành chung quanh thực cũng chính là cấp 60 địa đồ. Mà nhị chuyển cấp 50 đã có thể giải trừ, thậm chí xem như hoành hành cấp 60 địa đồ. Cho dù có chút khó khăn nhưng tuyệt không phải trước kia loại kia căn bản liền chạy đồ đều làm không được sự tình. Như vậy dưới loại tình huống này, gây thù hàn đông đảo thần phạt có lẽ tại nhị chuyển về sau trước hết bị khiêu chiến cũng là băng. Tuyết chi thành được mất, người không nói ta ngược lại là quên. Chi Nam Nhi thượng lúc này mới phản ứng được. Cấp 60 địa đồ không nghĩ tới chỉ chớp mắt thời gian đều không tại là bảo vệ dù. Ai, địch nhân chúng ta cũng không ít. Miêu Thần trầm giọng nói. Băng tuyết chi thành có lẽ sẽ không giống trước kia như thế an tĩnh. Được, khác nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lấy thần sắc dị thường mọi người, cung binh vỗ vỗ tay. Trước nhị chuyển a, nhị chuyển nếu như rất dễ dàng vượt qua lời nói, đến thời điểm suy nghĩ thêm nơi này. Biết, Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu, lại đột nhiên ý vị sâu xa nhìn về phía cung binh. Bất quá binh ca ngươi. Ngươi, nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sắc hồ điệp nhịn không được mở miệng nói. Huy, ngươi thuộc tính, binh ca, ưng kích trường không đón đến nói ra. Nghe nói ngươi thuộc tính giống như, thực sự không được lời nói. Trường không vô lệ thấp giọng nói ra. Muốn không thì xóa, ngạch, đoàn đội sau khi giải tán. Cung binh một người trở lại St. Louis chủ thành. Hắn đi thẳng tới bán đấu giá. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Vương Mập Mạp khoan thai tới chậm. Trực tiếp hoàn thành giao dịch về sau, cung binh thuộc tính cũng là phát sinh mới biến hóa. Nhưng loại biến hóa này đối với người khác xem ra thực xem như thuộc tính giảm xuống mà không phải tăng lên. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp. 48 thể chất, 267, 5, lực lượng, 153, 3, trí lực, 31, 1, sức chịu đựng, 151, 1.5, 1, lượng máu, 7.205 vật lý công kích, 718 ma pháp công kích, 135 phòng ngự vật lý, 795 phòng ngự ma pháp. 786 cung binh trực tiếp đổi một bộ cơ hồ toàn bộ chỉ tăng máu lượng trang bị. Hắn bỏ qua hắn tất cả như là tỷ lệ bạo kích, phòng ngự, thương tổn các loại thuộc tính. Hắn muốn chỉ là lượng máu, mà điểm thuộc tính sớm đã trở thành số âm hắn nếu không phải trên thân trang bị quá mức cực phẩm. Nếu không phải có biến thái xưng hào, vậy hắn hiện tại thuộc tính thì cùng mười mấy cấp người chơi không sai biệt lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.